Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui sướng trốn trốn mới vừa đem lục quy lan từ sổ đen lôi ra tới. Hệ thống 666 liền nhắc nhở. Lục quy lan lập tức cấp vui sướng trốn trốn đã phát điều tin tức. Lục quy lan, thời gian sẽ vuốt phẳng hết thảy. Không có gì mà không qua được. Vui sướng trốn trốn, vui sướng trốn trốn. Người đang nói cái gì? Lục Quy Lan lại không có lại hồi phục nàng. Vui sướng trốn trốn bị Lục Quy Lan không thể hiểu được hai câu nói trong lòng thấp thỏm. Lập tức đi Tân Duệ Tắc siêu thoại đã phát 5 điều Weibo thổ lộ tới an tâm. Nào biết Hạ Tiết tự học buổi tối vui sướng trốn trốn đi trước thủy phòng đánh thủy. Trở lại ký túc xá. Còn không có tới kịp cầm di động. Liền nghe bạn cùng phòng khiếp sợ nói. Tân Duệ Tắc ra bạo lên hot search. Vui sướng trốn trốn truy tinh sự trong ký túc xá người đều biết. Nghe vậy tất cả đều nhìn về phía nàng. Không có khả năng. Duệ Tắc ca đều không có thành ra. Đi nơi nào ra bạo. Vui sướng trốn trốn kiên định mà nói. Tuy rằng trong miệng nói như vậy. Vui sướng trốn trốn trong đầu vẫn là không tự chủ được mà hồi tưởng khởi Lục Quy Lan phát tới tin tức. Tên của ngươi sau hai chữ khá tốt. Có thể trốn chạy nhanh trốn. Tiểu tâm ca ca nam tử khí khái thiết quyền huy hướng ngươi. Nàng hoảng loạn mà lấy ra di động click mở Weibo. Hot search đệ nhất chính là Tân Duệ Tắc ra bạo hot search. Tân Duệ Tắc tân hôn thê tử tiểu lộ lộ phơi ra giấy hôn thú cùng trên người nhìn thấy ghê người thương tự mình truy Tân Duệ Tắc ra bạo. Xưng ngày hôm qua nàng chẳng qua là làm Tân Duệ Tắc đem phòng ngủ cửa sổ đóng lại. Đã bị Tân Duệ Tắc bạo nộ đánh cả người không có một cái hảo địa phương. Này không phải Tân Duệ Tắc lần đầu tiên đánh nàng. Chỉ là trước kia Tân Duệ Tắc đánh không nặng. Hơn nữa mỗi lần đánh xong đều sẽ quỳ xuống sám hối. Nàng đều lựa chọn tha thứ. Lần này nàng vô pháp lại tha thứ Tân Duệ Tắc. Nàng sợ chính mình về sau sẽ bị Tân Duệ Tắc đánh chết. Đã hướng tòa án nhắc tới ly hôn tố tụng. Sở dĩ lựa chọn ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng Tân Duệ Tắc ác tính. Là không đành lòng Tân Duệ Tắc các fan lại tiếp tục bị hắn bề ngoài lừa bịp. Đắm chìm ở hắn sáng tạo ảo tưởng bên trong. Tân Duệ Tắc trước hai ngày vừa mới tiến tổ một cái đại chế tác đóng vai nam nhị. Tất cả mọi người cho rằng hắn lần này nhất định sẽ hỏa. Các fan hai ngày này cũng đều phấn khởi không thôi. Cảm thấy chính mình bảo hộ Tân Duệ Tắc nhiều năm như vậy. Rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Nào biết cao hứng còn không có hai ngày. Trời liền sụp, vui sướng trốn trốn xem xong tiểu lộ lộ Weibo. Phục hồi tinh thần lại đã rơi lệ đầy mặt. Đối tiểu lộ lộ đồng tình. Đối Tân Duệ Tắc ẩn hôn ra bạo không dám tin tưởng. Còn có này 5 năm tới đối Tân Duệ Tắc đầu nhập cảm tình. Thật mạnh phức tạp tình cảm tại nội tâm kịch liệt va chạm. Nàng nghĩ nhiều chuyện này là giả. Nhưng mà tiểu lộ lộ bày ra tới chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng căn bản tìm không thấy một chút lỗ hổng. Vui sướng trốn trốn sắp hỏng mất. WeChat group, ong ong ong, không ngừng vang. Vui sướng trốn trốn đem điện thoại ném tới một bên ghé vào trên giường bắt đầu rơi lệ. Ký túc xá những người khác hai mặt nhìn nhau. Thật cẩn thận mà lại đây khuyên nàng. Không cần khổ sở, cái này Tân Duệ Tắc không được. Lại đổi một cái thích là được. So với hắn soái khí nam tinh nhiều đến là. Người xem cái này Triệu Tử Lai liền không tồi. Vui sướng trốn trốn. Ta sẽ không lại truy nam minh tinh. Lại truy ta chính là cậu. Ô ô ô ô kia nếu không ngươi đuổi theo nữ minh tinh. Lại nói tiếp giới giải trí có cái đại nhà tiên tri. Mỗi lần bạo cha nam đều có nàng tham dự. Lần này nàng như thế nào không nhắc tới. Ngươi là nói Lục Quy Lan đi. Ta sớm nói nàng không đáng tin cậy. Đều là marketing nhân thiết mà thôi. Không phải nhân thiết. Vui sướng trốn trốn bỗng nhiên nói. Cái gì? Những người khác nghi hoặc nhìn về phía nàng. Vui sướng trốn trốn lau lau nước mắt. Ngồi dậy hít hít cái mũi nói. Lục Quy Lan thật là đại nhà tiên tri. Lần này Tân Duệ Tắc ra bạo sự nàng nhắc nhở ta. Nhưng mà ta không có tin tưởng. Vui sướng trốn trốn lấy ra di động cho các nàng xem Lục Quy Lan chia nàng tin nhắn. Cùng lúc đó, trên mạng trừ bỏ người qua đường xem diễn, fan thương tâm, còn có một đám mỗi ngày nhìn chằm chằm Lục Quy Lan ăn dưa quần chúng. Đối với lần này Lục Quy Lan không có trước tiên đoán sự đưa ra nghi ngờ. Ta sớm nói, Lục Quy Lan căn bản sẽ không tiên đoán. Trước hai lần phỏng chừng là Lục Quy Lan có bên trong tin tức. Trước tiên đã biết, lần này Tiểu Lộ Lộ là lâm thời quyết định tin nóng. Nàng không có bên trong tin tức nơi phát ra khẳng định không biết. Quả nhiên như ta sở liệu, Lục Quy Lan đại nhà tiên tri nhân thiết còn không có duy trì mấy ngày liền sụp đổ. Lục Quy Lan nhân thiết sụp đổ, dần dần bò lên trên hot search. Rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ Lục Quy Lan. Cảm thấy nàng chính là một cái vận khí tốt hoặc là có bên trong tin tức tiểu minh tinh. Bằng vào đại nhà tiên tri nhân thiết ăn biến tiền lãi. Cái gì tác phẩm đều không có liền có 500 vạn fan. Đối giới giải trí chung mặt khác nỗ lực diễn viên tới nói là lớn lao châm chọc. Thậm chí có người, kỹ thuật diễn hiệp hội duy trì phong sát Lục Quy Lan. Trên mạng đối Lục Quy Lan hãm hại chi ngôn càng ngày càng nhiều. Vui sướng trốn cảm thấy chính mình không thể lại yếu đuối đi xuống. Lục Quy Lan căn bản không phải không có tiên đoán. Nàng vì khuyên giải nàng vẫn luôn cho nàng phát tin tức. Mặc dù bị kéo hắc cũng không có từ bỏ. Cho nên mới có thể ở nàng đem nàng lôi ra sổ đen sau lập tức gửi đi tin tức lại đây. Vui sướng trốn thực cảm kích Lục Quy Lan. Nàng hiện tại đã thật sâu tin tưởng Lục Quy Lan chính là nhà tiên tri. Không nghĩ xem nàng bị người hoài nghi. Vui sướng trốn tìm cái fan rất nhiều dưa chủ. Đem chính mình cùng Lục Quy Lan đối thoại chụp hình chia hắn. Cũng thuyết minh ngọn nguồn. Hy vọng hắn có thể giúp nàng vì Lục Quy Lan chính danh. Loại chuyện tốt này không có người sẽ cự tuyệt. Dưa chủ lập tức nói. Ta trước phát chụp hình khiến cho bọn họ hứng thú. Ngươi lại phát cái Weibo thuyết minh. Ta chuyển phát ngươi. Vui sướng trốn. Cảm ơn. Dưa chủ nói xong lập tức hành động. Hôm nay nghi ăn dưa. Fan tin nhắn. Tân Duệ tác gia bảo sự kiện Lục Quy Lan sớm có tiên đoán. Lục Quy Lan thế nhưng tin nhắn nhắc nhở quá nàng. Chụp hình. Dưa chủ Weibo vừa ra. Ăn dưa quần chúng nhóm như là tìm được rồi tổ chức. Ta liền nói Lục Quy Lan sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đại nhà tiên tri danh bất hư truyền. Từ, lỡ như hình ảnh là PTS. Ta lại quan vọng. Không nghĩ nhìn đến xoay ngược lại. Ta nhớ rõ Lục Quy Lan hôm nay phỏng vấn nhắc tới quá nàng cấp fan phát tin nhắn khuyên giải sự. Có phải hay không chính là cái này fan? Người vừa nói ta lại tin. Trừ phi fan chính mình ra tới nói. Bằng không ta tuyệt đối không tin. Qua nửa giờ, hôm nay nghi ăn dưa chuyển phát vui sướng trốn Weibo. Hôm nay nghi ăn dưa, gửi bài fan phát bác, vui sướng trốn. Hạ Tiết tự học buổi tối trở lại ký túc xá biết được Tân Duệ tắc ẩn hôn ra bạo xong việc ta khóc nửa ngày. Không nghĩ tới mở ra Weibo lại nhìn đến rất nhiều người chú ý không phải ra bạo mà là Lục Quy Lan cái này nhà tiên tri lần này vì cái gì không có tiên. Đoán, kỳ thật Lục Quy Lan cũng không phải không có tiên đoán. Mà là nàng chỉ đem tiên đoán nói cho ta. Ta lại không có tin tưởng. Hôm nay phỏng vấn đưa tin chung Lục Quy Lan nhắc tới cái kia fan chính là ta. Ta thấy nàng xin lỗi sau còn chuyển phát tỏ vẻ tha thứ. Phía trước ta phát quá rất nhiều fan não tàn Weibo. Có thể chứng minh ta xác thật thích Tân Duệ tác. Hơn nữa thích dài đến 5 năm lâu. Lục Quy Lan hảo tâm khuyên giải ta. Hiện giờ nàng đã chịu mạc danh chửi bới. Ta không thể ngồi xem mặc kệ. Cho nên thu hồi sụp phòng khổ sở tâm tình đứng ra thế Lục Quy Lan chính danh. Nàng chính là thật sự đại nhà tiên tri. Hình ảnh. Này Weibo vừa ra, Lục Quy Lan đại nhà tiên tri danh hiệu cơ bản bị chứng thực. Chưa làm qua chuyện xấu minh tinh cảm thấy nàng thú vị. Đã làm chuyện xấu minh tinh lại đang âm thầm đề phòng nàng sợ hãi nàng. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng Lục Quy Lan. Nếu nói phía trước nàng lời nói còn cần xong việc chứng minh. Hiện tại Lục Quy Lan tùy ý nói một người nói bậy đều sẽ có vô số người tin tưởng nàng nói chính là thật sự. Vốn dĩ đại đa số người tầm mắt đặt ở Tân Duệ tác gia bạo sự tình thượng. Vui sướng trốn trốn làm sáng tỏ sau tầm mắt bị chuyển rời đến Lục Quy Lan trên người. Lục Quy Lan không nghĩ chậm trễ cha nam bị chế tài tiến độ. Đã phát cái Weibo thỉnh mọi người đem ánh mắt trở về sự kiện bản thân. Lục Quy Lan kiên định nói không có gì tiên đoán. Đều là trùng hợp. Nàng càng nói như vậy. Những người khác càng là tin tưởng nàng thật sự có thể tiên đoán. Tiểu Lộ Lộ bởi vì ra bạo sự báo cảnh. Tân Duệ tắc còn là công chúng nhân vật. Ảnh hưởng thập phần ác liệt. Cảnh sát cùng ngày ban đêm liền tuyên bố thông cáo. Tân Duệ tắc ẩn hôn ra bạo sự vô cùng xác thực không có lầm. Như cũ kiên định tin tưởng Tân Duệ tắc bị hãm hại các fan hoàn toàn phá vỡ. Người bọn họ yêu thích lâu nay thế nhưng thật là nhân cha. Các fan bình thường lập tức trốn chạy. Nhưng một bộ phận nhỏ fan như cũ kiên định tin tưởng Tân Duệ tắc. Hơn nữa cho rằng Tân Duệ tắc không có sai. Đều là chính mình sai. Nếu không phải vì không cho fan lo lắng, Tân Duệ tắc cũng sẽ không áp lực cảm xúc, đem mặt trái cảm xúc PS, át tiết ở trên người Tiểu Lộ Lộ. Tân Duệ tắc sở dĩ sẽ ra bão, đều là do bị fan bức cho. Cách chương.